Sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49 nói một lần, quả thực chính là một lần. Úc Tinh Nhiên tắm rửa sạch sẽ xong, vẫn muốn trêu chọc Cố Yến Chấp đang cố gắng dập lửa. Thật sự không cần tôi giúp sao? Cố Yến Chấp quay mặt đi, không nhìn đôi mắt ửng đỏ và làn hơi nước mờ ảo trong mắt Úc Tinh Nhiên. Ngón tay Úc Tinh Nhiên khẽ cào lòng bàn tay hắn, hàng mi dài khẽ nâng lên. Tôi rất vui lòng giúp người khác mà. Không cần, Cố Yến Chấp kiên quyết chống lại sự dụ dỗ. Giây tiếp theo, Úc Tinh Nhiên bị khăn tắm gói lại đẩy ra khỏi phòng tắm, bị ném ra cùng với cậu là quần áo. Úc Tinh Nhiên, hôm nay định lực mạnh mẽ vậy sao? Mà Cố Yến Chấp cũng không phải định lực mạnh mẽ, hắn chỉ cảm thấy Úc Tinh Nhiên giúp hắn là thật, cố ý trêu chọc hắn, làm ầm ĩ cũng là thật, nên không cho Úc Tinh Nhiên cơ hội cười nhạo hắn. Chính hắn xả nước lạnh, dùng tay giải quyết nhanh gọn. Có Úc Tinh Nhiên ở đây, hắn căn bản không thể tốc chiến tốc thắng. Ngoài cửa, Úc Tinh Nhiên khựng lại một chút, không hề cảm kích hay để ý đến Cố Yến Chấp. Cậu thay bộ đồ thoải mái ở nhà, đi về phía phòng ngủ. Cậu thưởng thức căn phòng ngủ màu hồng phấn trước, không chống lại được sự quyến rũ của chiếc giường lớn mềm mại. Cậu chui vào chăn, trên chăn còn vương mùi hương dễ chịu, không nồng, cảm thấy tươi mát thanh nhã, không nhịn được nhắm mắt lại. Khi Cố Yến Chấp ra ngoài, Úc Tinh Nhiên đã ngủ say, gương mặt cậu tựa vào đầu gối, hàng mi dài rũ xuống, nghiêng người ngủ. Cố Yến Chấp không gọi cậu, bây giờ thời gian còn sớm, có thể ngủ một giấc rồi ăn tối. Rốt cuộc, việc chơi trò chơi trong công viên không phải là mục đích chính hắn đưa Úc Tinh Nhiên đến đây. Công viên trò chơi mỗi tuần đều có triển lãm truyện tranh chủ đề khác nhau. Chỉ khi đến mới biết là gì, giống như mở túi mù vậy. Nhưng Cố Yến Chấp dùng năng lực của đồng tiền, chưa đến 7 con số đã có thể khiến Úc Tinh Nhiên vui vẻ. Vẫn đáng giá. Trước kia yêu nhau, vì một số lý do không thể không giả nghèo khổ, không thể cho Úc Tinh Nhiên trải nghiệm tình yêu đặc biệt tốt. Bất quá may mắn, vẫn còn cơ hội này. Cố Yến Chấp cũng leo lên giường, ôm lấy Úc Tinh Nhiên, hắn vùi mặt vào sau cổ cậu, hít một hơi thật sâu, rồi cũng nhắm mắt. Úc Tinh Nhiên tỉnh dậy thì trời đã tối. Cố Yến Chấp không biết từ lúc nào đã nằm bên cạnh cậu, một tay ôm lấy eo cậu, khẽ động đậy. Cố Yến Chấp liền tỉnh. Tỉnh rồi. Úc Tinh Nhiên ngáp một cái. Mấy giờ rồi? Cố Yến Chấp nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đoán 6-7 giờ gì đó. Úc Tinh Nhiên lập tức ngồi dậy, diễu hành xe hoa, kịp. Giọng Cố Yến Chấp lười biếng, trông vẫn chưa tỉnh hẳn. Hắn vươn tay lấy chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường. Ăn tối rồi đi, 7 giờ 50 tối. Úc Tinh Nhiên bị Cố Yến Chấp dẫn đi càng lúc càng xa. Úc Tinh Nhiên chỉ vào đám người đối diện. Tôi thấy bọn họ đều đang đợi ở bờ sông bên kia. Chỗ này có thể nhìn gần hơn, Cố Yến Chấp nói. Úc Tinh Nhiên nghi ngờ. Cậu cảm thấy nếu có chỗ nào nhìn gần được, không thể nào không có một du khách. Kiểu gì cũng có người phát hiện ra. Ngay khi Úc Tinh Nhiên định hỏi thêm một câu, có mấy nhân viên công tác từ phía sau một căn phòng màu hồng bước ra. Là Cố Tiên Sinh và Úc Tiên Sinh sao? Cố Yến Chấp gật đầu. Chào buổi tối, xin mời đi theo tôi. Nhân viên công tác nhiệt tình dẫn họ vào trong. Úc Tinh Nhiên trực giác đây là sự chuẩn bị của Cố Yến Chấp. Sau đó, có nhân viên công tác lấy ra một vòng hoa, đội lên đầu Úc Tinh Nhiên, rất hợp với mái tóc hồng nhạt của Úc Tinh Nhiên, cực kỳ giống một chàng tiên hoa trong vườn. Úc Tinh Nhiên kinh ngạc nhìn một phòng đầy câu dơ, tất cả đều là nhân vật trong Cardcaptor Sakura. Lần cuối cậu đi triển lãm truyện tranh thời trung học, đã ít thấy người cosplay những nhân vật trong manga anime đời đầu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy trực tiếp một đội hình đầy đủ như vậy. Cô bé Sakura mặc trang phục chiến đấu, còn có Yukito ôm máy ảnh, lúc nào cũng sẵn sàng chụp ảnh cho Sakura. Phía sau là Zue trong bộ đồ trắng, bên cạnh là Toya mặc tây trang, cùng với Xiaoran mặc đạo bào. Còn có rất nhiều nhân vật thẻ bài Cloud. Úc Kinh Nhiên lập tức cảm thấy như trở về tuổi thơ. Khi cha mẹ không ở bên cạnh, những nhân vật trong bộ manga anime này chính là người bạn đồng hành của cậu. Khi nhân viên mặc đồ thú bông Kerberos bước ra, Úc Kinh Nhiên thậm chí muốn chạy tới ôm lấy hắn. Đôi mắt cậu sáng long lanh nhìn Cố Yến Chấp. Cố Yến Chấp bị nhân viên công tác đẩy đến bên cạnh Úc Tinh Nhiên. Diễu hành xe hoa sắp bắt đầu. Hai vị có thể cùng họ lên xe hoa. Úc Tinh Nhiên không chỉ có thể nhìn gần, mà còn có thể cùng nhau diễu hành sao? Úc Tinh Nhiên một lần nữa cảm thấy Cố Yến Chấp thật tốt. Đối với đối tượng kết hôn hợp đồng mà còn chu đáo như vậy. Có chút giống sự nhiệt tình theo đuổi cậu trước đây. Bất kể trước đây xuất phát từ mục đích gì, nhưng ít nhất hiện tại, Úc Kinh Nhiên thật vui vẻ. Cậu bước tới nắm lấy tay Cố Yến Chấp, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác lên xe. Xe hoa phát lên ca khúc chủ đề. Úc Kinh Nhiên nghĩ, nếu như hồi nhỏ cậu đã quen biết Cố Yến Chấp, thì cả hai người sẽ không cô đơn. Nhưng nghĩ đến sự kiểm soát của mẹ Cố Yến Chấp, dù có quen biết, cậu cũng không được phép kết bạn với Cố Yến Chấp. Sau này Úc Tinh Nhiên nghe Cố Yến Chấp kể lại. Khi học tiểu học, Cố Yến Chấp bị một bạn nữ cùng lớp mượn vở ghi chép, nên tan học chậm hơn bình thường 5 phút. Mẹ Cố Yến Chấp đợi ở cửa xông thẳng vào trường. Bà trực tiếp từ chối yêu cầu giúp Cố Yến Chấp đuổi bạn nữ kia đi với giọng điệu không mấy thiện cảm. Bạn nữ kia đỏ mặt rời đi. Mà hình phạt đang chờ đợi Cố Yến Chấp mới thực sự bắt đầu. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, không được nói chuyện nhiều với những người không liên quan một câu nào. Đó đều là lãng phí thời gian của con. Con có biết thời gian quý giá đến nhường nào không? Đêm đó, Cố Yến Chấp đã bị nhốt trong phòng tối. Ngày hôm sau, mẹ Cố Yến Chấp trực tiếp xin nghỉ bệnh cho hắn. Đợi đến khi Cố Yến Chấp tỉnh lại, Úc Tinh Nhiên cảm thấy tuổi thơ của Cố Yến Chấp còn thảm hơn cậu. Ít nhất bên cạnh cậu còn có người mẹ yêu thương cậu. Mà mẹ Cố Yến Chấp lại là người khởi xướng cho tuổi thơ bất hạnh của hắn. Nếu lúc đó cậu xuất hiện bên cạnh Cố Yến Chấp, cậu chính là người không liên quan trong miệng mẹ Cố Yến Chấp. Mẹ Cố Yến Chấp sẽ cưỡng chế Cố Yến Chấp tránh xa cậu. Nếu Cố Yến Chấp nói chuyện với cậu một câu, hoặc cậu quấn lấy Cố Yến Chấp nói chuyện một câu, người chịu trừng phạt vẫn là Cố Yến Chấp. Nếu thật là như vậy, Cố Yến Chấp còn thích cậu sao? Chắc chắn là không. Úc Kinh Nhiên thử đặt mình vào suy nghĩ của Cố Yến Chấp. Nếu có một người thường xuyên quấn lấy mình, dẫn đến việc mình bị phạt, có lẽ cậu sẽ cùng mẹ Cố Yến Chấp căm ghét người đó. Úc Kinh Nhiên không chỉ không cảm thấy may mắn, thậm chí còn cảm thấy hình như cũng không tệ. Còn có thể bắt nạt Cố Yến Chấp hồi bé. Cố Yến Chấp hồi đó nghiêm túc chỉnh tề như vậy, chắc chắn càng dễ trêu chọc. Cười gì vậy? Cố Yến Chấp hỏi, vui vẻ. Úc Kinh Nhiên ngồi trên xe hoa, được các câu dơ vây quanh. Cùng Cố Yến Chấp ngồi ở vị trí trung tâm nhất. Cố Yến Chấp, vì sao? Bởi vì đêm nay có bất ngờ. Bởi vì nghĩ đến cậu. Úc Kinh Nhiên khi vui vẻ, liền đặc biệt nói ngọt. Tim Cố Yến Chấp bỗng nhiên hẫng một nhịp. Tuy rằng biết đây chỉ là lời nói khi Úc Kinh Nhiên vui vẻ. Dẫu hắn vui lòng, Cố Yến Chấp vẫn vì vậy mà chìm đắm vài giây. Thật muốn hôn cậu. Tôi vừa nghĩ đến anh hồi còn bé. Đôi mắt Úc Tinh Nhiên sáng long lanh, khóe môi nở một nụ cười. Tôi đang nghĩ, nếu như hồi bé chúng ta là bạn học, tôi thường xuyên quấn lấy cậu, Hải cậu bị phạt, sau này lớn lên cậu còn thích tôi không? Sẽ, hắn đáp không chút do dự. Nếu hắn và Úc Tinh Nhiên quen biết từ nhỏ, vậy hắn nhất định sẽ thích Úc Tinh Nhiên sớm hơn. Vì sao? Nếu tôi là cậu, tôi chắc chắn sẽ hận chết cái người cứ quấn lấy mình. Bởi vì hồi bé tôi không có bạn bè khác. Thẩm Trình không phải bạn thân từ nhỏ của cậu sao? Úc Tinh Nhiên hỏi, cậu ấy là người duy nhất mẹ tôi tán thành. Có thể trở thành bạn của tôi. Ngoài việc hai nhà Thẩm Cố là thế giao, còn là đối tác làm ăn. Còn có một nguyên nhân nữa. Mẹ Cố Yến chấp không ưa Thẩm Trình. Trong mắt mẹ Cố, Thẩm Trình sau này lớn lên chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng. Không học vấn, không nghề nghiệp, mà Cố Yến chấp cần những người không phải là đối thủ cạnh tranh vị trí thừa kế. Đồng thời cũng cần có những người bạn, du thủ du thực như Thẩm Trình. Bởi vì quan hệ rộng, dù không phải là những cậu ấm chính thống, họ vẫn có thể thu thập được tin tức, thậm chí còn nhiều hơn cả những người thừa kế chính thức. Quan trọng nhất là Thẩm Trình ngốc nghếch, không có tâm cơ, lại tốt với Cố Yến Chấp. Có một người bạn trung thành, con đường tương lai của Cố Yến Chấp sẽ dễ đi hơn nhiều. Mẹ Cố hoàn toàn coi Thẩm Trình như thư đồng của Thái tử. Thái tử tự nhiên là con trai bà, Cố Yến Chấp, vậy Thẩm Trình làm bạn cậu cũng thật thảm. Úc Tinh Nhiên cảm khái, cậu ấy ngốc, nhưng không phải không có mắt nhìn. Mẹ tôi không ưa cậu ấy, sao cậu ấy không cảm nhận được chứ? Vậy Thẩm Trình không tức giận sao? Cố Yến Chấp cũng từng hỏi vấn đề này. Thẩm Trình trả lời là, tôi làm bạn với cậu, chứ không phải làm bạn với mẹ cậu. Tôi không quản bà ấy nghĩ gì về tôi, chỉ cần không ngăn cản chúng ta làm bạn là được không phải sao? Thảo nào Cố Yến Chấp sau khi lên cấp 3 nổi loạn như vậy. Hóa ra bên cạnh có một người bạn du thủ du thực dẫn dắt. Khi đã không còn sự cấm đoán, bị áp lực lâu như vậy, cũng không trách Cố Yến Chấp có sự thay đổi lớn. Nếu như hồi bé quen biết hai người, chắc chắn rất thú vị. Úc Nhiên nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Cố Yến Chấp nhìn đôi mắt màu nhạt của Úc Tinh Nhiên, giọng điệu mang theo vài phần ngạo mạn kiêu căng, tiếc nuối về quá khứ, chi bằng trân trọng hiện tại. Cái gì? Xe hoa bắt đầu chậm rãi di chuyển, âm nhạc dần lớn lên. Úc Tinh Nhiên không nghe rõ hắn nói gì. Không có gì. Là tuổi thơ của tôi. Trời ơi, không nói với tôi hôm nay chủ đề là cái này. Sớm biết thế tôi cũng mặc đồ cosplay cùng kiểu rồi. Là Sakura, xinh quá, tuyết thỏ đẹp quá, anh trai cũng đẹp trai nữa. Úc Tinh Nhiên kéo Cố Yến Chấp, học theo nhân viên công tác thong thả vẫy tay với những du khách khác. Hai người nhan sắc cao, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của du khách. Wow, trong anime có hai người này sao? Họ cosplay cái gì vậy? Bất quá đẹp trai quá. Không biết, cứ chụp đã, dù sao đẹp mắt, hôm nay thật là đến đúng chỗ. Không đến chắc tôi hối hận cả đời. Bây giờ hối hận chắc là hôm nay định đến mà không đến. Vừa hay lướt mạng thấy chủ đề này của công viên, xe hoa dừng ở giữa. Úc Tinh Nhiên không ngờ còn có du khách muốn chụp ảnh chung với họ. Có tính là làm minh tinh một lần không? Úc Tinh Nhiên cười nói. Cậu nói xem, debut làm minh tinh có phải cũng là cảm giác này không? Cố Yến Chấp suy nghĩ một chút. Cậu không thích hợp. Vì sao? Giới giải trí bây giờ cạnh tranh khốc liệt lắm. Sẽ không nâng đỡ minh tinh nam đã kết hôn đâu. Ý của cậu là, tôi có thể đợi chúng ta ly hôn xong, rồi xông pha vào giới giải trí. Cố Yến Chấp. Cậu nghĩ nhiều, tôi không có ý đó. Đến lúc đó nhờ Đại Kiều viết cho tôi một cuốn tiểu thuyết. Tên sách là Sau khi ly hôn tôi thành đỉnh lưu giới giải trí. Cố Yến Chấp, cậu lười biếng như vậy. Vào giới cũng chỉ là tuyến 18 trở xuống thôi. Cố Yến Chấp phá vỡ ảo tưởng của cậu. Úc Tinh Nhiên tâm thái rất tốt. vậy thì gọi là sau khi ly hôn tôi thành bình hoa giới giải trí. Cố Yến chấp, cái vòng này nhất định phải chen chân vào sao. Xe hoa diễu hành một vòng, Úc Tinh Nhiên trải nghiệm cảm giác vạn chúng chú mục. Nói thật, cũng không tệ lắm, ai mà không thích được khen. Bất quá việc vào giới giải trí đương nhiên chỉ là nói đùa. Cậu vẫn thích cuộc sống sáng đi tối về, cuối tuần được nghỉ, đợi sau này thật sự ly hôn với Cố Yến chấp. Có lẽ cậu sẽ rời khỏi MX, tìm một thành phố thích hợp để sống, mở một phòng vẽ tranh. Diễu hành kết thúc, Úc Tinh Nhiên chụp ảnh chung với từng câu dơ, cảm thấy mãn nguyện lưu vào album. Còn nửa tiếng nữa, chắc là có thể xem pháo hoa nhỉ? Đúng vậy, Úc Tinh Nhiên từng xem pháo hoa. Nhưng xem pháo hoa ở một nơi ngây thơ mộng ảo như thế này là một trải nghiệm khác biệt. 10 giờ tối, pháo hoa kết hợp với ánh đèn rực rỡ trên bầu trời cao. Đôi mắt Úc Tinh Nhiên như được chiếu sáng. Màn trình diễn kéo dài hơn 10 phút. Úc Tinh Nhiên không chớp mắt nhìn, luyến tiếc cả một cái nháy mắt. Bởi vì pháo hoa, bởi vì ánh đèn, và cũng bởi vì sự lãng mạn bất ngờ mà Cố Yến chấp chuẩn bị cho cậu. Đến khi pháo hoa tàn, Úc Tinh Nhiên vẫn chưa hoàn hồn. Trái tim cậu như vẫn còn theo tiếng pháo hoa nổ trên bầu trời cao. Thình thịch vang lên, ánh mắt Cố Yến chấp dừng trên khuôn mặt Úc Tinh Nhiên. Nhìn vẻ mặt chăm chú của cậu, nhìn vẻ kinh ngạc vui sướng của cậu, nhìn khuôn mặt nghiêng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này. Đôi mắt này, dù bao nhiêu lần, vẫn khiến trái tim hắn rung động. Úc Tinh Nhiên, giọng khàn khàn của Cố Yến chấp vang lên. Lúc này Úc Tinh Nhiên mới luyến tiếc rời mắt đi. Pháo hoa đã tàn, như đang nhắc nhở Úc Tinh Nhiên. Đã đến lúc thu hồi những cảm xúc không nên có và những suy nghĩ vượt quá giới hạn. Úc Tinh Nhiên nhìn về phía Cố Yến chấp, khóe mắt cong cong, có phải là phải về rồi không? Cậu thấy trong tay Cố Yến chấp không biết từ lúc nào đã nâng một bó hoa. Quỳ một gối xuống trước mặt Úc Tinh Nhiên, tim Úc Tinh Nhiên bỗng nhiên đập nhanh hơn. Cậu như biết Cố Yến chấp muốn làm gì, là ở bữa tiệc cầu hôn kia. Họ đã từng nói đùa, có cần tôi bù cho cậu một nghi thức cầu hôn không? Nếu long trọng hơn thế này, thật ra cũng không phải là không được. Cố Yến nấp thẳng lưng, vẻ mặt lạnh nhạt lộ ra chút dịu dàng hiếm thấy. Hắn đưa bó hoa đến trước mặt Úc Tinh Nhiên. Úc tiên sinh, tương lai xin chỉ giáo nhiều hơn. Cách chương.